Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Ông Chủ Em Yêu Anh. Do hôm qua là mình đi tiêm nên đã lỡ hẹn một tập phát sóng với các bạn, mà là các bạn thông cảm cho mình nhá. Ở tập trước thì là Lệ Hằng đã phát hiện ra giọng hát của mình giống y hệt với giọng ca sĩ Ma Liên, cũng chính là người mẹ đã khuất của Trần Bái Tùng. Và qua những dữ liệu logic lại thì cô suy đoán anh chính là ông chủ giấu mặt của mình. Qua thời gian tiếp xúc với anh, cô nhận ra mình yêu anh mất rồi. Và liệu những suy đoán của Lệ Hằng có chính xác và mối quan hệ của Trần Bái Tùng với đại gia Phạm Tính là thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Khi tôi mở mắt cũng là 8 giờ. Ôi, sao tôi lại ngủ say như thế chứ? Nhìn ra ngoài cửa, giá lương cao lớn đứng trước bếp kia lại làm tim tôi run lên một nhịp. Trần Bái Tùng, anh đảm đang hết phần thiên hạ rồi. Nhớ đến trận kích tỉnh đêm qua, cảm giác vừa ngọt như mật mía lại vừa ngại ngùng kéo đến. Tôi gấp gọn lại chiếc chăn mỏng, xuống bước nhẹ nhẹ, định vươn tay ôm anh từ phía sau, nhưng anh đã biết tôi đến gần mà quay người lại. Khuôn mặt bừng sáng mỉm cười nhìn tôi nói: "Sao không ngủ tiếp, chưa xong bữa sáng đâu?" "Anh cố ý biến em thành heo đúng không?" Tôi chù môi tỏ chút giận dỗi, anh khẽ lắc đầu, anh nhìn trìu mến rủ tôi: "Em đánh răng rửa mặt đi." Tôi đánh răng rửa mặt xong, quay ra đã thấy trên bàn có một đĩa mì Ý hấp dẫn vô cùng. Trời đất ơi, món này tôi còn không biết làm nữa đấy. Tôi nuốt nước bọt đánh hử, nhìn anh bằng đôi mắt lau lanh ngưỡng mộ, đầy thắc mắc hỏi: "Anh học nấu ăn từ bao giờ thế? Anh có ăn ở nhà bao giờ đâu?" Trần Bách Tùng đem một đĩa trắng nhỏ, củ dĩa inox để trước mặt tôi, có chút đắc ý trả lời: "Từ cấp 3, anh đã học xa nhà, anh học bên anh, hoàn thành MBA mới về nước." "À, sao là thế? Vậy ra Trần Bách Tùng cũng có một quãng thời gian dài học tập ở nước ngoài. Anh giỏi thật đấy, mà đương nhiên là vậy rồi. Nắm giữ chức vụ quan trọng trong Phạm Thị, không giỏi thì ai nghe?" Tuy nhiên, nhớ đến việc này, trí tò mò của tôi trỗi dậy. "Không phải tối qua tôi đã xác định sẽ hỏi anh mọi chuyện hay sao?" Thế nên lúc này tôi tiếp tục thắc mắc: "Em nghe nói nhà họ Trần có chuỗi bệnh viện Hỏa Linh, sao anh lại về Phạm Thị làm việc?" Nét mặt Trần Bách Tùng đang vui bỗng nhiên trầm xuống. Tôi nói gì làm anh không vui rồi? Anh vẫn chưa thoải mái chia sẻ với tôi chẳng biết phải làm sao, có chút ngại ngại tìm cách lảng sang chuyện khác. Có lẽ tôi không nên hỏi anh những gì anh chưa muốn nói. Tôi cười cười nuốt được miếng mì Ý rồi nhận xét: "Eo, ngon kinh khủng. Người ta nói con đường ngắn nhất để trái tim đàn ông là đi qua dạ dày, hình như chúng mình thì ngược lại ý anh nhỉ." Trần Bách Tùng lại phì cười, ngẩng lên nhìn cái mặt nịnh nọt của tôi, khuôn mặt về vẻ lạnh lùng, trả lời nhàn nhạt: "Ai muốn lấy lòng em, tại em gầy quá, anh sợ em không chịu được, hiểu chưa?" "À, thì ra là vậy." Tôi vừa ngượng vừa giận, cúi xuống không thèm nhìn anh, bĩu nhẹ môi im lặng ăn món anh làm. Người đối diện lại phì cười cất lời: "Cảm ơn em." Sau một giây giữ lại, tôi ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn Trần Bách Tùng, gò má thanh tú trước mắt tôi bỗng chuyển máu ửng hồng. Anh e hèm nhẹ nhẹ rồi cúi xuống. Một câu nói đơn giản vậy thôi mà trái tim tôi như có muôn vàn tia nắng nhảy nhót. Tôi vui, vui kinh khủng, lập tức lắp bắp: "Không, em mới phải cảm ơn." Không khí trên bàn ăn sau đó rơi vào ngượng ngùng nhưng ngập tràn hạnh phúc. Tôi ăn quá nửa đĩa mì, no cẫy bụng, đứng dậy xoa xoa bụng nhìn Trần Bách Tùng cười cười: "Em sẽ ghi nhớ cân nặng hôm nay, sau một tháng cân lại." "Được." Anh cũng cười nhìn tôi, cầm mấy đĩa bẩn đưa vào máy rửa bát. Có điều tôi thấy vậy liền nói: "Thôi, có mấy thứ cho vào máy mất thời gian, lại tốn điện tốn nước, để em rửa cho nhanh." "Cứ cho vào đi, để đủ lượt thì rửa một thể." Tôi đến bó tay với cách làm này, nhưng anh thích vậy thì đồng ý thôi, chắc phải mua thêm bát đĩa mới được. Trần Bách Tùng đúng kiểu không muốn tôi chạm tay vào bất cứ việc gì thật. Tôi được anh cưng chiều để không ngờ. Cảm giác ấy là tôi vững tâm và tình yêu của anh mà thật thà khai với anh: "Anh Tùng, tối qua cửa không khóa, em đã vào căn phòng kỷ niệm của anh." Trần Bách Tùng nghe xong khuôn mặt lập tức cứng lại. Anh im lặng một lát sau mới nói: "Em đã thấy những gì?" Tôi có chút sợ hãi trước thái độ này của anh, run run hít một hơi nhìn thẳng vào anh tiếp lời: "Anh, Có phải anh chính là vì ông chủ giống hệt đã thuê em đến hát ở biệt thự trắng? Trần Bách Tùng cụp mắt lại, anh quay đi, buông một câu. Không. Anh nói vậy rồi bước về phòng ngủ lớn. Tôi không tin, lập tức phản bác, nói theo anh. Tại sao anh lại chối? Em tin anh chính là ông chủ, anh và ông Tính có mối quan hệ thân thiết. Giọng hát của em giống hệt giọng hát của mẹ anh. Trần Bách Tùng không trả lời. Tôi không biết phải nghĩ sao, lúc này chỉ cảm thấy tin vào suy luận của mình hơn bao giờ hết. Thái độ của anh chính xác là thừa nhận, nếu anh không phải ông ta, không có lý do gì anh biểu hiện như vậy. Chỉ là anh không muốn nhận. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi hoang mang, thẫn thờ ngồi phỉ ra ghế. Có phải tôi đã quá tin tưởng vào tình cảm của anh, trong khi anh nhất định muốn giữ khoảng cách với tôi? Cảm giác ấy làm lòng tôi đau nhói, nước mắt bỗng lan dài. Tôi vẫn là kẻ xa lạ với anh không muốn tôi xếp vào thế giới của anh. Tôi dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Bách Tùng, lúc này đã chỉnh tề áo sơ mi quần vest, bước khỏi phòng ngủ lớn để gần tôi. Nhìn tôi khóc, hình như anh có chút áy náy, nhẹ nhàng bước lại vỗ về tôi. Có nhiều chuyện em không cần biết, hiểu không? Tôi bặm môi chấp nhận, anh không muốn tôi xen vào, tôi đâu thể làm gì, chỉ là tôi buồn, vậy thôi. Tôi khởi nhẹ, thở hát ra rồi đứng dậy. Vâng, em biết rồi. Trần Bách Tùng im lặng, sắc mặt u ám, anh vỗ vai tôi một cái rồi nói. Em vào chuẩn bị đi, chúng ta về tỉnh mờ gặp mẹ em. Nghe Trần Bách Tùng giục, tôi sửng nhớ ra, tối qua anh nói, hôm nay anh và tôi sẽ về thăm nhà tôi, cả mẹ và em trai tôi cũng xin chứng nhận độc thân của tôi ở địa phương. Tôi gật đầu, tâm trạng cũng dần bình tĩnh, bước về phòng ngủ thay quần áo. Do đi xa nên tôi mặc quần jean, áo sơ mi đơn giản. Bây giờ nhìn nụ cười thiên sứ của anh, mọi giận dỗi cũng biến đi đằng nào. Tôi nói nhỏ, mình đi thôi anh. Trần Bách Tùng bước lại gần, kéo eo tôi áp lên cơ thể vững chãi của anh, khóe miệng cong cong, anh nói, đừng nghĩ ngợi gì cả. Tôi bạo môi gật gật ngơ nhìn anh chưa sẵn sàng chia sẻ hoặc không muốn chia sẻ, tôi cũng sẽ không tỏ mỏ nữa. Anh là người tốt với tôi hơn bất cứ ai, tôi không có gì phải băn khoăn, phải đòi hỏi mọi bí mật từ anh. Chắc hẳn anh không muốn ai biết bí mật của mình, vậy thì tôi sẽ không nhắc đến nữa. Anh sẽ là chồng của tôi, người gần tôi, người yêu thương tôi và tôi yêu thương nhất. Tôi chỉ cần có anh và tình yêu của anh là đủ rồi. Sau nụ hôn phớt nhẹ chạm môi như để trấn an tôi, Trần Bách Tùng một tay cầm túi hồ sơ, một tay kéo tôi đi. Đứng trong thang máy, tôi ngước nhìn anh khẽ thắc mắc. Thủ tục đăng ký kết hôn cùng những gì hả anh? Anh cúi xuống nhìn tôi, nhớ mày, ánh mắt đầy ý cười trả lời. Cả tối qua em chưa tìm hiểu sao, vậy mà có người nói muốn làm vợ anh cơ đấy. Tôi ngượng ngùng đỏ cả mặt, đành chống chế. Tại em tin tưởng anh biết hết rồi. Ừ, em đúng. Trần Bách Tùng phì cười, bàn tay anh khẽ chạm tay tôi rồi chuyển thành nắm chặt. Tim tôi lại khẽ ngân vang, bàn tay anh ấm quá, vừa ấm áp lại vừa mạnh mẽ. Nhất định tôi sẽ không bao giờ buông tay anh. Xe hơi di chuyển quãng đường gần 100 cây số rồi rẽ xuống cao tốc địa phận tỉnh Hờ. Niềm vui trong tôi cả lúc cả lớn, không số nổi hồi hộp mà vui vẻ giới thiệu với anh những nơi chúng tôi đi qua. Nó là trường cấp 3 của tôi, nó là mẫu giáo của tôi. Tôi cười tiểu ta tiểu tít như con chim nhỏ làm anh gật gù, thỉnh thoảng lại nhận xét một câu là tôi vừa bực anh lại vừa thấy buồn cười. Đến chiếc ao nhỏ ở đỉnh làng Hạ của tôi kể. Ngày bé em tập bơi ở ao này suy chết anh ạ. May mà thằng Dũng hàng xóm vớt em lên, xong nó còn bảo em lớn lên phải lấy nó. Trần Bách Tùng cười cười, mà vẫn chăm chú nhìn đường, nói, thế thì anh phải làm sao? Sợ nó có 3 con rồi anh ạ, 18 tuổi, nó đã lấy vợ rồi mà. Ừ, thanh niên may mắn. À, ý anh là sao? Tôi đập vào bao tay anh một cái, dám trêu tôi à? Anh làm bộ nhún vai, giơ tay đỡ tay tôi, vừa cười vừa kêu. Anh nói đúng mà, sao đánh anh? Anh không muốn xui xẻo thì giờ vẫn còn kịp đấy. Tôi giận không thèm nói, quay ra cửa kính ngắm nhìn cánh đầu lúa đương thỉ con gái. Tiếng anh lại vang lên. Anh cũng thích có ba đứa con như anh chàng đó, hiểu chưa? À, ra ý anh là thế à? Tôi biết anh vừa muốn trêu tôi, nhưng cũng vừa muốn nói mong muốn của anh. Đỏ mặt quay lại nhìn anh, hướng đôi mắt cảm kích nhìn anh nói khẽ. Vâng, em cũng thích thế. Bàn tay anh lại tìm đến tay tôi. Anh quay sang tôi nhẹ giọng, đôi mắt đầy trìu mến. Thích, nhưng anh chỉ cần em. Ý anh là có còn hay không cũng không quan trọng sao? Tim tôi lại rung lên, niềm hạnh phúc ngập tràn từng nhịp đập. Trần Bách Tùng lạnh lùng là thế. Vậy mà từ lúc chúng tôi là của nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn, anh ngọt ngào ấm áp như là sưởi vậy. Tôi chỉ biết mình là kẻ may mắn nhất trên thế giới này vì có được anh thôi. Tôi tủm tỉm gật gật, lại chỉ về cánh đồng xa xa, nói với anh những câu chuyện xưa cũ của tuổi thơ tôi, về những trưa hè nóng bỏng mông ngủ trên lương châu, những buổi chiều gió lộng thả diều bát châu chấu béo mập đúc trên thân ngô. Cả về bố tôi, người đàn ông ít nói nhưng luôn là mọi điều tốt nhất cho mẹ, cho chị em tôi. Anh lặng yên nghe tôi kể chuyện, thi thoảng lại quay sang nhìn tôi cổ vũ. Cứ vậy một lúc sau, ngõ nhà tôi đã ở trước mặt. Đường quê rộng rãi, xe của anh vào được tận trong sân căn nhà ba gian của mẹ con tôi. Bà nãy trên xe, tôi đã nhắn cho mẹ tôi đang cùng anh về nhà. Mẹ nhắn lại, mẹ sẽ thăm đồng về sớm. Nên giờ tôi vui vẻ bước khỏi xe, chạy ào vào nhà, vừa chạy vừa gọi mẹ váng lên. Mẹ ơi, con về rồi đây. Vậy mà tôi chưa kịp reo vui, đã thấy mẹ tôi nằm sõng soài ở cạnh bả nước. Tôi tối sầm mặt mũi, kêu lên. Mẹ, mẹ làm sao thế này? Anh Tùng ơi, mẹ bị làm sao rồi? Tôi vừa lay lay mẹ, nâng mẹ dậy, vừa quay lại gọi Trần Bách Tùng. Anh vừa thấy chuyện, khuôn mặt lập tức đanh lại, vừa lao đến đỡ mẹ tôi lên vai, vừa nâng vừa nói. Anh đưa mẹ đi bệnh viện, tình trạng của mẹ không đơn giản đâu. Vâng, mẹ ơi. Tôi bước theo anh, vừa đi vừa khóc như mưa, nhìn mẹ gầy rớt say sao trên lưng anh. Tìm tôi, lòng tôi cứ quặn lên tưởng thợt. Tại sao mẹ lại giấu tôi về tình hình sức khỏe? Lúc nào tôi gọi cho mẹ, mẹ cũng nói mẹ đã khỏe rồi, bữa nào cũng ăn ba bát cơm. Nghe thế tôi vui lắm, thậm chí cũng thoải mái tập trung vào học tập, làm việc mà không nghĩ ngợi gì về sức khỏe của mẹ nữa. Cứ thế lao vào cuộc sống, suốt bao nhiêu ngày không nghĩ đến việc về thăm mẹ. Có lẽ nào cảnh báo của ông bác sĩ trưởng khoa ngày nào đã là sự thật. Không, tôi không muốn, không muốn vậy chút nào. Tôi ngồi ở ghế phụ, đầu không thôi ngoái lại nhìn mẹ nằm ngất lịm ở ghế sau. Nếu hôm nay chúng tôi không về đủ lúc, phát hiện ra mẹ nào đó thì sẽ ra sao? Em trai tôi còn đang ở trường, nhà lúc ấy chỉ có mỉm mẹ. Nghĩ vậy thôi mà tôi đã lạnh toát cả người, mặt mũi tái xanh tái xám. Trần Bách Tùng căng thẳng lái xe, anh trấn an tôi. Em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cũng may chúng ta về đủ lúc. Mẹ gầy quá, so với lần gần nhất em gặp mẹ, mẹ như chỉ còn một nửa lúc đó. Tại sao mẹ lại không nói gì với em? Cả thằng Trung, tại sao nó không nói gì với em? Tôi nói mà nước mắt lại không ngừng chảy. Mẹ tôi gầy rớt nằm lịm ở kia, tôi cảm thấy mình bất lực. Kẻ lão con mà không thể giúp gì cho mẹ, không quan tâm đến mẹ, tôi thật là kẻ bất hiếu. Lần trước mẹ cũng chịu đau suốt mấy năm rồi, cuối cùng đành đi khám. Vậy mà lần này mẹ định chịu đến bao giờ? Có khi nào mẹ đã biết mẹ bị căn bệnh vô phương cứu chữa quái ác đó, nên mẹ mà kệ, mẹ không muốn chị em chúng tôi chịu khổ, có phải vậy không? Tôi ngơ nhìn Trần Bách Tùng, lúc này anh là điểm tựa duy nhất của tôi. Có anh ở đây, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Tôi run run mà chẳng bảy hỏi anh. Anh Tùng, mẹ, lúc trước mẹ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày, giờ mẹ lại bị thế này, có phải tiên lượng xấu không anh? Chưa thể khẳng định được, việc của em lúc này là bình tĩnh, có được không Hằng? Anh xem bản đồ, có bệnh viện gần nhất này, chúng ta đến đó đã. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết gật đầu, đưa tay lau nước mắt, rồi lại quay lại nhìn mẹ, lảo đau như có muôn vàn mũi dao cào nát. Bàn tay anh lại chạm lấy bàn tay lạnh giá của tôi, chuyển hơi ấm của anh và cả niềm tin vững chắc cho tôi. Đúng rồi, số phiếu của tôi lúc này là cần bình tĩnh. Tôi không cô đơn, tôi có anh, có người đàn ông mạnh mẽ đầy ấm áp này. Tôi cần phải bình tĩnh. Tôi cần tin mẹ sẽ không sao, nhất định sẽ không sao đâu. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra rồi khép lại. Tôi căng cứng cả người, phải nhờ Trần Bách Tùng đỡ mới có thể đứng dậy được. Tôi và anh đã chờ suốt 6 tiếng trước phòng phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế mới xây dựng của tỉnh, với trang thiết bị hiện đại, cũng là nơi gần nhà tôi nhất. Cũng may chúng tôi đã kịp đưa mẹ tôi vào phòng phẫu thuật khẩn cấp để các bác sĩ kịp thời xử lý dạ dày tổn thương nghiêm trọng của mẹ tôi. Tôi nhớ mình đã khóc tu tu như một đứa trẻ khi nghe một bác sĩ phán đoán mẹ tôi bị như vậy do tình trạng u cục dạ dày lúc trước chuyển biến xấu. Lúc này tôi chăm chú hướng mắt về vị bác sĩ còn khá trẻ đeo kính gọng bạc đang tiến lại, nhẹ giọng nói với chúng tôi. Chúng tôi vừa phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày cho bệnh nhân. Dạ dày của bệnh nhân bị thủng, dịch dạ dày đã chảy vào ổ bụng khiến phẫu thuật mất nhiều thời gian. Cũng may bệnh nhân được đưa vào bệnh viện kịp thời, cứu được tính mạng. Tôi nghe xong trước khi thở phào nhẹ nhõm đã lại thấy vẻ căng thẳng của vị bác sĩ. Bàn tay Trần Bách Tùng nắm chặt lấy tay tôi như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Cả hai chúng tôi cùng chú ý lắng nghe. Vị bác sĩ trẻ nhan trán tiếp lời. Tuy nhiên, chúng tôi cần thông báo với người nhà bệnh nhân thế này. Bệnh nhân bị thủng dạ dày do bệnh lý ung thư dạ dày đã ở giai đoạn 3. Ung thư giai đoạn 3, tay tôi như ủ đi, trước mặt tôi tối sầm lại. Tôi cố gắng lắm mới có thể cất lời. Bác sĩ nói sao ạ? Người nhà bệnh nhân không biết tình trạng bệnh của bệnh nhân sao? Tôi không. Hằng, em bình tĩnh đi. Trần Bách Tùng ôm lấy vai tôi trấn an. Tôi chỉ biết nhìn bác sĩ, nói trong nước mắt. Bác sĩ, mẹ tôi có chữa được không? Ở giai đoạn 3A, bệnh nhân có khả năng sống trên 5 năm, khoảng 50%. Nếu nhận được sự điều trị và chăm sóc tốt thì có thể lâu hơn. Khả năng sống trên 5 năm chỉ 50% sao? Mẹ tôi phải làm sao đây? Tôi sóng hết mặt mày khi nghe xong, lảo đảo quỵ chân. Nhưng Trần Bách Tùng kịp thời đỡ tôi ngồi xuống băng ghế inox. Tôi bạ môi, lắc đầu không muốn tin vào sự thật. Nước mắt đầm đìa khắp mặt. Điều trị và chăm sóc tốt, khả năng của tôi làm sao đáp ứng được? Tôi đã tìm hiểu từ trước, tại thời điểm nghe vị trưởng khoa kia nói, chi phí điều trị ung thư, cũng như An Tưởng nói, lên đến hàng tỷ đồng. Có lẽ nào mẹ đã sớm biết điều này, nên âm thầm chịu đựng. Tôi đau đến khó thở khi nghĩ đến sự chịu đựng của mẹ, thẫn thờ đưa tay lên vỗ ngực. Tôi muốn chăm sóc mẹ, nhưng tiền ở đâu ra? Chi phí điều trị bệnh cho mẹ, anh sẽ lo. Trần Bách Tùng trầm trồng cất tiếng, tôi chẳng biết cảm xúc cho mình là thế nào, là biết ơn hay cảm thấy mình là gánh nặng cho anh. Nhất thời ngây ngốc nhìn anh. Trần Bách Tùng vỗ vai tôi một cái rồi đứng dậy, nhìn vị bác sĩ đáp lời. Khi nào chúng tôi có thể chuyển viện cho bệnh nhân, mong bác sĩ cho chúng tôi biết. Nếu sức khỏe bệnh nhân ổn định thì chỉ vài ngày tới là có thể. Xin cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ gật đầu bước đi. Sau lưng bác sĩ, cửa phòng phẫu thuật bật mở. Mẹ tôi đã được mấy y sĩ để về phòng hậu phẫu. Tôi lập tức đứng dậy bước theo xe vào phòng hồi sức cách đó không xa. Lần thứ hai tôi rơi nước mắt trước vẻ trắng toát của mẹ. Lòng đau như dao cắt, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết khóc mà thôi. Tôi quay lại nhìn Trần Bách Tùng bước đến cạnh tôi. Anh nhẹ nhàng nói. Chúng ta về nhà đã, chồng nữa quay lại đây sau. Nhóm Quân sẽ ở lại đây. Nhóm Quân, có lẽ họ đã bám sát chúng tôi suốt quãng đường, giờ đang ở ngoài kia. Tôi gật đầu, bước theo Trần Bách Tùng ra xe đậu ở sân bệnh viện. Thấy đằng cổng, nhóm Quân nhận được tin đang đi vào. Tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút, khẽ thở phào, chui vào xe để về nhà, còn sắp xếp giấy tờ cho mẹ và báo tin cho em trai tôi. Khi chiếc xe đen bóng lướt trên con đường quê vắng vẻ, lúa hai bên xanh mướt một màu, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại mà quay sang anh. Anh Tùng, em rất biết ơn anh, coi như anh cho em vay khoản tiền chữa bệnh cho mẹ, có được không? Anh trong mày rủa nói nhỏ, đôi mắt vẫn tập trung vào con đường thẳng tắp trước mặt. Mẹ giờ cũng là mẹ của anh, không cần khách sáo. Tôi biết mình là kẻ may mắn, lúc này tôi lại càng khẳng định được điều này. Chỉ trong khó khăn mới hiểu được lòng người, Chuyện hết, Trần Bách Tùng có khả năng lo được. Tôi bạo môi khởi đầu, thở nhẹ một hơi, chấp nhận sự thật. Có những thứ trên đời này bắt buộc phải có tiền, thậm chí rất rất nhiều mới có thể tồn tại được. Trong đó có căn bệnh xui xẻo đáng sợ nhất trên đời, căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ mẹ tôi, đồng nghĩa với việc món nợ mà tôi nợ anh ngày một chất chồng. Biết bao giờ tôi mới đền đáp hết được ân tình của anh. Nhớ đến việc đăng ký kết hôn, nếu coi đây là một sự đền đáp, dù tôi chẳng biết ai đang mong kết hôn hơn ai, tôi lại quay sang ngại ngại hỏi anh. Chung nữa mình sang nhà bác trưởng thôn xin xác nhận tình trạng đầu thân của em nhé. Trần Bách Tùng mỉm cười, quay sang nhìn tôi dịu dàng nói. Ừ, còn phải xin dấu của ủy ban nữa. Anh định ở lại quê em hôm nay và sáng mai rồi mới về lại thành phố. Có điều tình trạng sức khỏe của mẹ thì còn ở thêm vài ngày, nên em không cần vội. Vâng, em về nhà lấy bảo hiểm với chứng minh thư của mẹ, rồi sẽ ở lại viện với mẹ. Anh cứ về thành phố trước, còn công việc ở Phạm Thị nữa. Ừ, khi sức khỏe của mẹ cho phép, anh sẽ về đón mẹ vào bệnh viện Hoàng Linh. Cuộc chiến này còn dài, lúc trước mẹ anh cũng từng phải chịu. Lòng tôi thắt lại khi biết được điều này. Nhìn Trần Bách Tùng mà nước mắt lại lan dài. Anh chia sẻ với tôi quá khứ đau đớn. Ngày ấy anh mới học lớp 9, cái tuổi còn thơ dại. Có lẽ tôi vẫn còn may mắn hơn anh nhiều lắm. Anh quay sang nhìn tôi, khẽ nở nụ cười vừa như trấn an, lại vừa chứa đựng cả sự cam chịu. Tôi về đến nhà, tìm chìa khóa mở tủ lấy mấy giấy tờ cần thiết. Mẹ hay để chìa khóa tủ ở dưới sát giường nên tôi tìm thấy ngay. Trong tủ ngoài giấy tờ ra thì cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Có vài triệu mẹ tiết kiệm được từ lứa lợn mà mẹ khoe tôi tuần trước. Mẹ nói hôm nào tôi về sẽ làm cho tôi một bữa thật ngon. Nhìn mấy đồng bạc bỏ trong túi ni lông mà nước mắt tôi lại tuôn ướt mặt. Có lẽ nếu không có anh, chúng tôi chưa có thể ôm nhau mà khóc. Tôi sắp sửa giấy tờ cũng phải vận dụng cá nhân cho mẹ, cho vào túi mây của mẹ, rồi ngồi xuống bộ ghế salon gỗ cũ bằng thách giữa nhà, ngồi cạnh Trần Bách Tùng nhấp bỉ nước rót vào cốc cho anh. Tôi mải nghĩ ngợi linh tinh, lúc này mới nhớ ra có chưa mời anh uống nước, nên vừa đưa nước ra trước mặt anh, vừa anh nái nói. Anh uống nước đi, cho thằng Trung đi học thêm chưa về, chúng ta đợi nó một lát, em không muốn gọi điện hay nhắn tin sợ làm nó sốc. Ừ, không sao. Chúng tôi ngồi bên nhau khoảng 10 phút thì nghe cơ tiếng xe đạp phanh kít lại. Nhìn chiếc xe hơi đậu ở sân, cho chung cũng đoán ra nên nó nhanh nhẹn chạy vào. Sắc mặt có chút vui mừng, lại hơi ai nái nhìn tôi và Trần Bách Tùng, lên tiếng. Chị Hằng, anh chị về lâu chưa ạ? Cụ cậu nhìn thái độ không giấu nổi nỗi buồn và đôi mắt sương mọng của tôi, lại nhìn qua nhà một lượt mới khẽ khẽ hỏi tiếp. Mẹ, đâu rồi chị Hằng? Mẹ đang ở bệnh viện Trung Hạ. Em nói đi, tại sao em lại giấu chị? Tôi đành giọng trách móc nó. Nó hốt hoảng chạy lại lay vai tôi. Mẹ làm sao rồi chị Hằng? Mẹ không cho em nói. Mẹ bảo em không giải quyết được gì, lại làm chị vất vả. Ngày trước chị vì mẹ mà phải đi làm ca sĩ quán ba, mẹ đau lòng lắm. Trung vừa nói vừa quệt nước mắt. Tự nghiệp thả bé, nó vẫn còn nhỏ dại. Tôi nhìn nó khóc mà tim bỗng dịu đi. Chẳng buồn tranh móc thêm nữa, chỉ đau đớn nói nhỏ. Mẹ vừa được phẫu thuật xong, cắt một phần dạ dày vì ung thư. Tôi nghẹn lại ở cổ, khó khăn lắm mới nói được chữ cuối. Chung nghe xong, sắc mặt tái mét, ngơ ngác nhìn anh rể tương lai ngồi đó, rồi lại nhìn chị gái thắc mắc. Ung thư là bệnh mà ngày xưa bác sĩ trưởng khoa đã nói ấy ạ? Ừ, chữ còn sao nữa? Tôi nói mà nước mắt lại trào ra, nhìn qua nước mắt, thì Trung đê mạch ngồi phịch xuống giường cũng nước mắt ngán dài. Nó đã đủ lớn để hiểu căn bệnh này đáng sợ đến thế nào, tốn kém đến thế nào. Thế nên tôi hiểu tâm trạng của nó ra sao. Một lúc sau, nó mới thẫn thờ hỏi tôi. Chị Hằng, vậy chúng ta phải làm sao? Anh Trung nói sẽ lo cho mẹ. Từ lúc này em hãy nhận anh ấy là ân nhân đi Trung. Nghe tôi nói vậy, Trần Bách Tùng quay về phía Trung. Anh nói đơn giản. Không cần khách sáo, gọi anh một tiếng anh rể là được. Tôi đang buồn, nhưng nghe anh nói vậy cũng phì cười. Trần Bách Tùng nhìn tôi, rồi lại nhìn Trung chờ đợi. Em tôi nghe tôi nói, nó đã mừng lắm rồi. Lại nghe câu nói của Trần Bách Tùng, nó lặng yên. Đôi môi trắng bẩy run run, đôi mắt trong veo đẫm nước, tràn ngập biết ơn. gọi lỏn một câu: "Cảm ơn anh rể." Tôi bất giác đỏ mặt, đúng là tôi chưa quen với cách xưng hô này. Trần Bách Tùng mỉm cười, nụ cười đắc ý. Anh đứng dậy rồi nhìn xuống tôi nói: "Bây giờ là 4:30 rồi, chúng ta sang nhà bác trưởng thôn của em, được chứ?" "À vâng, mình đi thôi." Tôi bảo Trung ở nhà chăm cả vịt với đàn lợn con đang kêu en ếch, rồi cùng Trần Bách Tùng đi bộ một đoạn sang nhà bác trưởng thôn ở ngay đầu xóm, không quên lá đơn và một túi quà anh đã chuẩn bị từ lúc nào. Bà Văn trưởng thôn đang câu cá ở ao nhỏ cạnh nhà, nghe tiếng chó sủa thì gác cần câu lại bước ra mở cổng. Thấy tôi đi cùng anh, bác ngạc nhiên một lúc nhưng sớm hiểu ra chuyện, vui vẻ mời cả tôi và anh vào nhà uống nước. Bà nhanh chóng ký giấy xác nhận đầu thân cho tôi, vừa ký vừa vui vẻ khen tôi trong ngoan hảo giỏi trước Trần Bách Tùng, làm tôi ngại hại nhưng cũng cảm thấy tự hào lắm. Trần Bách Tùng chăm chú nghe bác ấy nói về hoàn cảnh gia đình tôi. Có thể anh đã biết từ trước, nhưng nghe bác nói anh chỉ chồng không, ánh mắt nhìn tôi có chút cảm thương. Tôi biết so với anh thì điều kiện của tôi vô cùng thấp, anh sinh ra trong nhung lụa chắc không hiểu nổi đâu. Tôi không muốn kéo dài việc cà kê này, chỉ cảm ơn bác rồi kéo Trần Bách Tùng ra về. Tôi cũng không nói chuyện mẹ tôi đang nằm viện với bác ấy. Chúng tôi quay lại nhà, Trung đang tưới rau trong vườn, thấy chúng tôi liền đặt gáo tưới xuống, chạy ra sân vừa đón vừa hỏi: "Anh chị, giờ chúng ta vào viện thăm mẹ đi." "Ừ, nhưng tối nay chỉ mình chị ở lại thôi, chị cho mẹ mấy ngày, rồi anh Tùng sẽ đón mẹ lên thành phố." Trần Bách Tùng cũng gật đầu. Tôi vào nhà lấy túi đồ của mẹ rồi cùng anh và Trung trở lại bệnh viện. Nhóm Quân đang ngồi ở bác ghế chờ ngoài hành lang, thấy anh và tôi thì lập tức đứng dậy. Quân nói: "Anh chị ở đây rồi thì chúng em xin phép ra ngoài." "Ok." Nhóm Quân luôn giữ một khoảng cách nhất định dù họ đã bảo vệ tôi, như vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái. Tôi không rõ tại sao Trần Bách Tùng vẫn cẩn thận như vậy, chỉ biết nhìn nhóm Quân thở dài. Trần Bách Tùng cẩn thận hẳn không phải là thừa, chắc chắn kẻ muốn hại tôi vẫn đang tìm cách cho tôi biến mất. Tôi nhìn vào trong phòng hồi sức, phòng có hai giường bệnh, một giường mẹ tôi đang nằm, giường còn lại của một nam thanh niên bị tai nạn giao thông băng bó khác người. Cũng may đây là bệnh viện tư nhân nên vắng vẻ, không phải chờ đợi, trang thiết bị lại hiện đại, chỉ là viện phí cao hơn hẳn bệnh viện công. Lúc này mẹ tôi vẫn chưa tỉnh, nằm im lìm bình thản, dè dợ khóc người. Phòng vô trùng nên chúng tôi chỉ nhìn mẹ qua tấm kính, muốn vào trong thì cần mặc đồ bảo hộ, nhưng tôi thấy không cần thiết vào đó nên chỉ cùng anh đứng bên ngoài nhìn vào. Tôi xót mẹ vô cùng, nước mắt lại trừng trào. Thấy một cô y tá trẻ vừa bước đến, tôi liền hít một hơi, trấn tĩnh lại rồi hỏi: "Chị cho em hỏi, mẹ em bao giờ thì tỉnh lại thế hả?" "Chắc phải trưa mai, tỉnh lại cũng chưa ăn uống được gì đâu." "Vâng, em cảm ơn chị. Giờ em muốn làm thủ tục nhập viện với đóng viện phí thì thế nào hả chị?" "Em ra sảnh e, phòng tài vụ nhé." Tôi lí nhí cảm ơn, bảo Trung ngồi chờ ở ghế, rồi lại cùng Trần Bách Tùng ra phòng tài vụ. Tôi đưa thẻ y tế và chứng minh thư của mẹ tôi cho họ. Do là trường hợp cấp cứu nên mẹ tôi vẫn được hưởng bảo hiểm y tế. Cũng may năm ngoái tôi đã thuyết phục được mẹ để cả nhà ba người chúng tôi làm bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Thế nên đợt chữa bệnh đầu năm nay, viện phí cũng đã bớt được khá nhiều. Lúc này lại càng cần thiết hơn nữa. Nhưng dù có bảo hiểm thì chi phí cho ca phẫu thuật vừa rồi và mấy ngày sắp tới tại đây vẫn vượt quá khả năng chi trả của tôi. Trần Bách Tùng chỉ đơn giản đưa thẻ thanh toán, thái độ không có gì khác. Xong việc, tôi và Trần Bách Tùng trở lại phòng hồi sức. Nhìn mẹ một hồi, anh quay sang cúi xuống nhìn tôi nói nhỏ, đôi mắt lấp lánh: "Đêm nay mẹ cũng chưa cần em, để nhóm Quân ở lại đây là được. Chúng ta ra khách sạn nghỉ lại một đêm, sáng mai đến ủy ban, rồi sau đó cho em ở với mẹ." Tôi ngửa ngượng quay người nhìn về ba ghế. Chúng em tôi đã chơi điện tử yên lặng ở đó. Nó vẫn còn trẻ con, có chị gái cùng anh rể lo lắng thì có vẻ yên tâm lắm rồi, nên thả lỏng tinh thần. Cũng may, may cho tôi và nó vì có anh. Tôi ngước nhìn anh để cảm kích, gật nhẹ. Sau đó bước về Trung, nhẹ giọng bảo nó: "Tối nay mẹ vẫn chưa tỉnh đâu, nhóm anh Quân ba nãy em gặp sẽ hỗ trợ chúng ta. Em cứ về đi, Mai còn đi học. Thời gian này chị sẽ ở đây với mẹ. Lúc nào em rảnh vào được với mẹ thì vào, không thì cứ ở nhà học, nghe chưa? Trung ngước nhìn tôi gật gật đầu. Nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi, chứ đâu thể khác. Thời gian mẹ tôi mổ đầu năm nay, nó ở nhà một mình có lẽ cũng đã quen, không thể nói là sợ hãi hay buồn chán được. Trần Bách Tùng đâu thể ở cùng chị em tôi, chứ căn nhà lụp sụp là còn đầy điều tiếng từ hàng xóm láng giềng. Thế nên anh lựa chọn ở ngoài là hợp lý. Tôi cũng sắp phải xa anh mấy ngày tới, chưa gì đã thấy nhớ nhớ anh rồi. Thế nên đêm nay tôi sẽ dành cho anh. Trần Bách Tùng đưa tôi và Trung đi ăn, cũng gần 6 giờ rồi. Trưa nay tôi mới gặp có cái bánh mì ba tê, anh đưa ăn tạm, lại chẳng có tâm trí nào mà ăn, nên giờ đói ngấu. Em tôi nói thích ăn bún ốc, nên chúng tôi sẽ vào quán bún ốc ở đầu chợ huyện, cũng là nơi bệnh viện tọa lạc. Ăn uống xong xuôi, anh đưa Trung về nhà. Về đến nhà, tôi lấy một ít quần áo, dặn dò Trung một hồi, rồi cùng anh trở lại phố huyện. Và ở bệnh viện, đã thấy Quân kết một chiếc giường gấp cho người nhà ở hành lang. Quân nhìn tôi cười cười. Đêm nay em ở lại đây với bác, từ mai thì phải nhờ chị rồi hả? Mấy anh em còn lại đã chờ anh chị để đi theo khách sạn anh chị ở. Trần Bách Tùng gật đầu. Tôi áy náy nhìn Quân nói, vất vả cho các anh quá. Việc của bọn em mà chị, gì chứ thế này quá đơn giản. Tôi ngước nhìn Trần Bách Tùng, cảm giác áy náy làm tôi muốn hỏi nhưng lại thôi. Dù tôi có thắc mắc vì Trần Bách Tùng quá sức cẩn thận, nhưng vẫn không nên làm mất việc làm của nhóm Quân ngay trước mặt họ. Hơn nữa, anh cũng không bao giờ làm những gì vô nghĩa. Tôi nhìn mẹ qua cửa kính một hồi, mẹ vẫn nằm bình yên, vẻ trắng bệch như tờ giấy, làm ruột gan tôi đau thắt. Tôi thở dài một hơi rồi theo Trần Bách Tùng ra xe. Anh đưa tôi đến một khách sạn khá sang trọng mới xây dựng ở phố huyện, cách không xa bệnh viện. Thị trấn lớn nhất của tỉnh Hờ những năm gần đây thay ra đổi thịt nhanh chóng, làm tôi cũng bất ngờ. Xung quanh nơi gia đình tôi sinh sống cũng vậy, nhiều nhà máy, nhiều cửa hàng, bách hóa, trung tâm thương mại, khách sạn, quán bar mọc lên mau chóng. Tôi đi học 4 năm cũng là 4 năm trở mình đổi khác của làng quê. Vừa mở cửa phòng 304 để tôi bước vào trước, Trần Bách Tùng đã sập cửa lại, ném chìa khóa phòng lên hóc tủ giày, rồi vươn tay kéo tôi sát lại. Vòng tay ấm áp thân quen ôm tôi từ phía sau, làm tim tôi muốn nhũn ra. Anh hít hà tao tôi, cúi xuống kỉ cảm lên vai, thì thầm âm giọng khàn khàn bên tai tôi, làm cơ thể tôi lập tức có phản ứng. Hằng, anh thèm ăn thịt. Cơ thể tôi nóng lên, mặt cũng đỏ rần. Tôi cũng muốn được anh ôm thế này lắm, nhưng đành gỡ tay anh ra, quay lại nhìn anh cười cười. Để em đi tắm đã, người em hôi xỉnh rồi. Trần Bách Tùng nhoẻn miệng cười, điệu cười gian tà nhưng lại đáng yêu vô cùng trong mắt tôi mời chết. Anh bỗng bế bổng tôi lên, buông một câu, đi tắm. Đừng nói là tắm chung đây nhá, nhưng mà đúng là thế thật. Trần Bách Tùng ơi, anh không thể đứng đắn hơn được sao? Trần Bách Tùng đặt tôi nào xuống bồn tắm sáng nhỏ chỉ vừa một người thôi, nên anh đứng bên ngoài, đủ đỉnh cởi từng cúc áo sơ mi treo lên giá, rồi cởi tiếp quần. Thái độ bình thản như trước mặt anh chỉ là bốn bức tường vậy. Tôi vốn đã dần quen với phong cách này của anh, có điều cảm giác ngượng ngập vẫn là không thể tránh khỏi. Đôi mắt hướng về anh lập tức cụp lại rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy tự hào của anh trước thằng em khủng bố đang ngẩng lên chào đón tôi. Trần Bách Tùng vặn vòi hoa sen bên ngoài, cơ nhiên thoa sữa tắm lên người, thoải mái tắm trước mặt tôi. Sau một hồi ngại ngùng, tôi cũng trấn tĩnh lại, lấy hết can đảm cởi bỏ quần áo trên người rồi bước ra, cúi mặt run run vươn tay kỷ lưng cho anh. Trần Bách Tùng hơi ngả nhiên, anh quay người lại, tôi ngước nhìn anh. Dưới dòng nước ấm xối xả lướt qua, gương mặt góc cạnh của anh càng thêm quyến rũ. Khuôn mặt tuấn lãng của anh bỗng tiến lại ngay trước mắt tôi. Đôi môi tinh tế đặt lên môi tôi nụ hôn cuồng nhiệt. Tôi cứ vậy đắm chìm trong nụ hôn với anh chẳng biết bao lâu, cả người ướt nhẹp nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng, cơ thể cũng rộn lên khát khao bản năng từ sâu thẳm. Trần Bách Tùng hưởng hôn, khóe môi tinh xảo nhếch nhẹ, kéo cơ thể Eva của tôi sát lại anh, rồi vươn tay lấy sữa tắm thoa lên vai, lên ngực tôi. Tôi đỏ mặt giữ tay anh lại, không muốn anh kỉ ghét trên người mình nên nói nhỏ. Được rồi, em tự tắm được. Nói xong, tôi nhanh chóng kỉ cọ cơ thể rồi xả sạch bọt xà phòng dưới làn nước ấm áp, vừa lấy cái khăn tắm trên giá quấn vào người rồi chạy vội ra ngoài. Tim vẫn là đập như trống trận. Lần đầu tiên tôi tắm cùng một người đàn ông, tôi lại còn chủ động nữa chứ. Tôi lau khô cơ thể xong xuôi, chưa kịp mặc bộ đồ ở nhà mà tôi đem theo thì Trần Bách Tùng đã bước ra, đương nhiên trong trạng thái Adam mà anh tự hào nhất. Tôi cũng quen hơn nên chỉ mặc kệ, tiếp tục khoác lên người chiếc váy bằng vải lanh mềm mịn, thậm chí còn không mặc đổ lót nữa. Tôi biết là anh thích thế này. Nghĩ vậy mà tôi lại nóng cả người, cầm máy sấy tóc trong ngăn kéo cắm vào ổ điện rồi ngồi xuống giường gỡ tóc. Đưa đây. Trần Bách Tùng đã quấn chiếc khăn tắm trắng ngang hông. Anh đỡ lấy máy sấy từ tay tôi rồi ngồi phía sau nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi. Tim tôi, não tôi, cơ thể tôi cứ vậy tan chảy trước sự quan tâm dịu dàng của anh. Trần Bách Tùng ơi, sao anh lại tốt với tôi thế chứ? Tóc vẫn còn ướt, tôi bỗng quay đầu lại nhìn anh đăm đăm, làm anh trong mày hỏi. Chưa khô đâu. Kệ, chốc khô. Tóc ướt dễ ố lắm, quay lại đi. Tôi chẳng hiểu lấy các đảm ở đâu, cứ thế tiến sát lại anh, chạm vào môi anh một cái rồi mới lập tức quay đầu lại để anh tiếp tục sấy tóc. Sau tiếng e hèm nhẹ nhẹ, tao tôi được anh sấy thêm một lúc. Khi cảm thấy đủ khô ráo, anh mới tắt máy sấy. Lâu này tôi mới hiểu anh đã phải kìm nén lâu đến mức nào. Bởi ngay khi anh cất gọn máy sấy lại ngăn kéo tủ, còn tôi thì thoải mái vỏ vỏ hít hà mái tao tơ đã khô ráo. Anh liền bước lại, ôm choàng lấy tôi, để tôi về gối, vừa nồng nhiệt hôn tôi, vừa nhẹ nhàng xoa nắn gò bầu đảo nhạy cảm. Đôi môi mềm mại nhanh chóng kích thích nhũ hoa, làm cơ thể tôi tuôn trào khoái cảm. Lúc này, trong tôi là khoái cảm của sự thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi yêu anh, tin tưởng anh, biết ơn anh và cả khao khát anh, không kém gì anh khao khát tôi. Khi anh tiến vào tôi, cơ thể tôi cũng sẵn sàng nghênh đón để hòa nhịp cùng anh. Cứ vậy tôi và anh hòa cùng nhau trong ái tình nồng đậm. Tôi mơ màng tận hưởng từ nhịp ra vào của anh. Đầu óc mơ hồ chẳng còn biết gì nữa. Nhưng trên tất cả tôi vẫn biết rõ ràng một điều. Người khắc sâu vào cơ thể tôi lúc này cũng là người khắc sâu vào tâm trí và trái tim tôi, chính là anh, Trần Bách Tùng, người đàn ông tôi yêu thương nhất. Tôi mệt mỏi thiêu đi trong vòng tay anh. Khi tiếng chuông báo thức của điện thoại theo lịch trình gieo vang, tôi mới tỉnh giấc. Tôi hẹn 7 giờ, đó cũng là giờ hợp lý nhất để thức dậy đi làm, khi tôi không còn phải dậy sớm chuẩn bị cơm nước. Trần Bách Tùng vẫn còn nằm cạnh tôi, cánh tay làm gối cho tôi đã được anh nâng lên phía đầu để tôi rúc vào nách anh. Cơ thể anh có mùi nam tính riêng mà tôi đã mê mẩn từ lúc nào mất rồi. Tôi nũ nịu cọ cọ mũi vào vòng hưởng trần vững chãi của anh. Tôi không rõ anh đã tỉnh giấc từ bao giờ hay lúc này mới tỉnh. Chỉ biết anh mở mắt, kéo tôi gối trên tay anh rồi hôn nhẹ lên môi, sau đó nhoẻn miệng, đôi mắt tràn ý cười. Chào buổi sáng vợ heo. À, sao nói tôi là heo, cơ mà chẳng phải chính tôi đã tự nhận hay sao? Tôi mà kể anh, tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi. Anh phỉ cười ôm lấy tôi từ đằng sau, thì thầm vào tai tôi. Vợ xinh, được chưa? Eo, ngọt ngào kinh khủng khiếp. Tôi tủm tỉm gần gần quay lại, hôn chụt một cái lên môi anh, rồi gượng dậy nói. Mì vào thăm mẹ thôi anh, không biết giờ mẹ thế nào rồi. Ừ. Anh cũng dậy, cùng tôi vào toilet đánh răng rửa mặt rồi rời khỏi khách sạn. Trên đường đi, chúng tôi ăn sáng nhẹ rồi bước vào bệnh viện. Quân đã ngồi gà gật ở ba ghế từ bao giờ. Có lẽ bệnh viện không cho kê giường gấp vào 3 ngày. Thấy anh và tôi, Quân lập tức tỉnh táo đứng dậy chào đón. Tôi nhìn vào phòng hồi sức, nhận thấy sắc mặt mẹ đã có chút hồng. Quay lại nhìn Quân phở phạc đi, tôi ngại ngại hỏi. Em cảm ơn anh Quân, đêm qua tình hình mẹ em thế nào hả anh? À, không có gì cả, y tá có vào thăm mẹ chị mấy lần. Họ nói bà đang hồi dần thôi, khả năng trưa nay sẽ tỉnh lại. Tôi nghe Quân nói cũng nhẹ nhõm đôi phần, nhìn Quân bằng ánh nhìn cảm kích rồi quay sang Trần Bách Tùng nói. Vậy là tốt rồi anh ạ. Em chẳng dám mong gì hơn, giờ chúng ta đến ủy ban xã thôi. Vâng, anh chị cứ đi đi, có gì em sẽ báo ạ. Quân thư cười nhận trách nhiệm cho tôi yên tâm. Quân biết chúng tôi về quê làm gì, chỉ là nhóm quân cũng như chúng tôi đều không ngờ lại gặp phải chuyện đau lòng này mà thôi. Trần Bách Đừng nghe vậy gật đầu với Quân rồi kéo tôi đi. Đến ủy ban xã, mọi chuyện không có gì phức tạp. Thủ tục ở quê giờ cũng đơn giản, nên tôi nhanh chóng có được xác nhận con dấu đỏ, đảm bảo điều kiện phía tôi để Trần Bách Tùng tiếp tục lo liệu cho việc kết hôn về pháp luật giữa chúng tôi. Anh nắm chặt lấy tờ đơn có lời khai rõ ràng của tôi. Mục đích xin xác nhận đầu thân là để kết hôn với anh Trần Bách Tùng, xin ngày, số chứng minh nhân dân. Lông mày anh khẽ nhướng, còn khóe miệng thì không hớt cong lên. Em vui đến vậy sao? Nhìn anh lúc này, tôi lại càng mong muốn được gắn bó cuộc đời sau này với anh nhiều hơn nữa. Chúng tôi về đến bệnh viện là 9 giờ sáng. Nhìn vào phòng hồi sức một hồi, anh quay sang tôi nói nhỏ. Giờ anh phải về thành phố ha, em ở đây với mẹ, cần chú ý luôn trong tầm mắt của nhóm quân. Khi nào sức khỏe của mẹ cho phép chuyển viện thì báo cho anh. Ánh mắt anh dịu dàng ấm áp biết bao, tôi sắp phải xa anh rồi. Dù chỉ là một phút, một giờ, tôi cũng không muốn, nói gì đến mấy ngày tới chứ. Chẳng biết anh có đọc được nỗi buồn hiện lên trong mắt tôi không, chỉ biết anh nhẹ nhàng trấn an thôi. Chỉ 2-3 ngày thôi. Vâng, em biết rồi. Tôi nghẹn nghẹn ở cổ, tôi đòi hỏi quá, chỉ là tạm xa anh có mấy chục tiếng thôi mà. Thế mà tôi muốn khóc quá đi mất. Đúng là tôi được chiều quá sinh hư rồi. Tôi lập tức cúi mặt xuống, không muốn đôi mắt ướt của tôi đọng lại trong trí nhớ của anh. Anh khẽ nâng cảm tôi lên như thay lời tạm biệt đến tôi. Đẻ mắt sâu thẳng của anh cũng có chút luyến tiếc. Anh nói đơn giản, mong mẹ sống khỏe. Ngày sau câu nói đó, anh mỉm cười rời khỏi tôi, giơ tay ra hiệu chào Quân rồi bước về sân bệnh viện. Tôi dõi theo bóng lưng anh, lòng hiểu rõ một điều. Từ lúc này tôi bắt đầu nhớ anh mất rồi. Chiều hôm ấy, mẹ tôi tỉnh lại như dự đoán của bác sĩ và y tá. Mẹ mơ màng hiểu chuyện, tôi chỉ biết cố gắng gượng cười trấn an mẹ, nói mẹ yên tâm nghỉ dưỡng. Mọi chuyện đã có tôi và con rể tương lai của mẹ lo liệu. Mẹ gật nhẹ, đôi mắt tuổi 50 mệt mỏi vì bệnh thật, ánh lên chút niềm vui. Có lẽ mẹ cũng mong sớm được gặp cậu con rể tương lai mà tôi đã hạnh phúc biết bao khi nhắc đến tên anh. Mẹ tôi sớm ổn định sức khỏe hơn cả dự đoán của bác sĩ. Thế nên chỉ sau 2 ngày kể từ lúc mẹ tỉnh lại, bác sĩ đã đồng ý cho mẹ chuyển viện. Tôi vừa mừng vì sức khỏe của mẹ, vừa vui vì sắp được gặp lại anh. Thế nên ngay lúc bác sĩ đồng ý, tôi liền báo cho anh. Anh Tùng, từ lúc nào tôi đã không còn muốn gọi cả họ cả tên anh nữa. Tên anh cho tôi lúc này thân thương, êm ái biết bao. Tôi chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên anh. Ý ơi gọi anh với ba tin tưởng, anh sẽ dịu dàng đến bên tôi ngay khi tôi gọi. Tôi chẳng có chút nghi ngờ vào điều đó. Mấy ngày ở gần anh, thật ra anh chưa từng hỏi số điện thoại của tôi. Thế nhưng ngay buổi sáng tôi chia tay anh ở trước cửa phòng hồi sức, khi anh về đến thành phố A, anh đã nhắn cho tôi một tin báo anh đã về. Chỉ vậy thôi là đủ khiến tôi yên tâm lắm rồi. Có 2 ngày không ở bên anh thôi mà cứ mấy tiếng anh lại nhắn cho tôi một tin, hỏi tôi ăn gì chưa, hỏi tôi có mệt không. Tôi chỉ biết tủm tỉm hạnh phúc mỗi khi nghe thấy tiếng tin nhắn, là mẹ tôi cũng vui lây, ánh mắt đầy ý cười. Dù mẹ nói còn khó khăn nhưng vẫn rủ tôi mau đọc tin nhắn đi. Lúc này sau khi tôi nhấn nút gửi với nội dung bác sĩ đồng ý cho mẹ chuyển viện rồi anh ạ, tôi hồi hộp chờ đợi phản hồi từ anh. Tôi không dám gọi điện sợ làm phiền anh, đang trong giờ làm việc mà. Tôi chẳng phải đợi lâu, chỉ khoảng 10 phút sau anh liền gọi cho tôi. Âm thanh trầm trầm đầy uy lực nhưng cũng mang cho tôi sự yên tâm vô hạn của anh vang lên bên tai tôi. Hằng à, chiều nay anh về đón mẹ và em. Vâng. Ừ, tầm 4 giờ anh về đến nơi, đầu giờ chiều anh có cuộc họp. Vâng, anh cứ làm việc cho xong, không cần gấp ạ. Ừ, thế nhá. Vâng. Chẳng hiểu sao tôi lại nghẹn hẹn. Tôi nhận ra tôi mong được gặp anh càng sớm càng tốt. Thì ra tình yêu lại khiến con người trở nên yếu đuối, trở nên cần nhau đến vậy. Mới có 2 đêm nằm gần mẹ trên chiếc giường cho người nhà trong phòng VIP ở bệnh viện này mà tôi đã nhớ hơi ấm nhớ vòng tay anh rồi. Dù tôi với anh gắn bó chưa lâu, nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đã ở bên nhau từ tận kiếp trước vậy. Duyên phận có khi nào là thật? Nhận ra tiếng phì cười quen thuộc của anh ở đầu dây bên kia, tôi mới giật mình nhớ ra tôi chưa ngắt máy, bây giờ lại lí nhí. Em nhớ anh. Ngốc. Tôi cũng phì cười. Ừ, anh nói đúng thật. Mới xa anh có 2 ngày mà tôi đã làm như 2 tháng vậy. Tôi thầm khắc phục cũng như dội lên niềm thương cảm với những cặp đôi phải xa nhau vì lý do nào đó, trong khi tình cảm vẫn mặn nồng. Tôi nói nhỏ, mẹ đã gửi em rồi, thôi em ngắt máy đây, chiều nay gặp anh sao hả? Ok. Tôi đỏ mặt trước ánh mắt trêu chọc của mẹ, liền lúng túng hỏi mẹ có muốn uống sữa không. Mẹ gật nhẹ làm tôi vui lắm. Mẹ tôi chưa ăn đồ cứng được, có điều sáng nay bà đã cho phép mẹ uống sữa cho người mới phẫu thuật, thế nên tôi cũng pha cho mẹ. Số tiền viện phí lời lao anh đã thanh toán cho chúng tôi rồi, còn số tiền cho mẹ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tôi dồn hết cho mấy hộp sữa đắt lè dành cho người sau phẫu thuật. 4:30, tôi hơi nóng ruột chờ đợi anh. Dù biểu hiện bên ngoài cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng lòng thầm đếm thời gian từng phút kể từ 4 giờ. May sao khi tôi nhìn ra phía cửa, khuôn mặt thân thương có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng lên khi thấy tôi làm tim tôi rộn rã. Tôi vội đứng dậy bước ra chào đón anh. Anh đi xa có mệt không? Tôi áy náy ngơ nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười rất nhẹ, vỗ vai tôi một cái rồi bước đến trước mặt mẹ tôi. Tôi cũng đi ngay sau anh. Mẹ. Anh khẽ hỏi, âm giọng có chút xúc động. Tôi nghe mà tim lại lịm đi, cảm giác trong lòng ấm áp như có muôn tia nắng mùa xuân cùng rọi chiếu. Mẹ tôi vẫn chưa ngồi dậy được, nhưng cũng khởi nhẹ, niềm vui long lanh đầy áp trong đôi mắt yếu ớt. Mẹ nói khẽ, Tùng đấy hả con? Vâng, mẹ chuẩn bị tinh thần, con chuyển viện cho mẹ bây giờ nhé. Anh nói đơn giản đi thẳng vào vấn đề, bao giờ cũng vậy. Anh hiểu mẹ có muốn nói chuyện thì cũng chẳng có sức mà cả gây giải bày gì cả. Mẹ tôi chỉ gật đầu, khỏe mắt ươn ướt cảm kích nhìn anh, rồi nhìn sang tôi, khỏe miệng mẹ khẽ cong. Tôi vui vẻ dỡ những đồ của mẹ cho vào túi, cả 2 hộp sữa tôi vừa mua ở cổng bệnh viện. Tiếng Quân ở ngoài cửa vang lên. Anh Tùng, xe bệnh viện đã chờ ở ngoài kia rồi hả? Tôi nhìn về cửa, một chiếc áng y tế phủ vải trắng lập tức được đưa vào. 2 nam y sĩ trẻ nâng mẹ tôi lên cáng, rồi đẩy mẹ tôi ra xe cứu thương. Bình truyền ra dở cũng được treo lên cáng. Tôi định lên xe theo mẹ, nhưng anh giữ vai tôi ngăn lại. Không cần lên đó, đi cùng anh. Tôi khởi đầu, lưu luyến nhìn chiếc xe cứu thương xú còi ít ngòi, đèn nháy tưng bừng phóng đi trước. Anh về tận đây là vì muốn đón tôi đi, không thì anh hoàn toàn có thể bảo tôi cùng mẹ lên xe cứu thương quay lại thành phố A. Thế nên tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy mình của hiện tại không thể chỉ nghĩ cho mẹ. Cũng như đêm hôm trước ở khách sạn, dù lo cho mẹ lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng thả lỏng tinh thần để dành trọn vẹn cho anh. Anh yêu tôi nên mới chăm lo cho mẹ tôi, chiều chuộng em tôi. Tôi ngoài biết ơn anh, mong muốn dành toàn bộ những gì tôi có thể để đền đáp cho anh, thì liệu có thể làm gì khác? Đường về, tôi mệt mỏi ngồi bên ghế phụ, chẳng xỉu xít như chim được nữa mà chỉ muốn ngủ. Thế rồi tôi ngủ thật, chẳng biết từ lúc nào, chỉ biết khi cảm thấy cơ thể lơ lửng thì mới nhận ra anh đang bế tôi. Tôi xấu hổ liền vung chân đỏ xuống, giữa ban ngày ban mặt lại còn ở ngay sân bệnh viện, anh định coi tôi là bệnh nhân sao? Thở ra trong cảnh bệnh viện thì hình ảnh này cũng không sồn mát cho lắm, nhưng mà tôi vẫn ngại cực kỳ. Không thể tiếp tục nằm trên tay anh được. Anh phỉ cười rồi thả tôi xuống. Nghe tiếng còi xe cứu thương, tôi giật mình quay lại phía sau. Xe cứu thương chẳng hiểu thế nào lại thành đi sau chúng tôi. Lúc này mới vào trong sân bệnh viện Hoàng Linh, hoành tráng hiện đại bậc nhất thành phố, nơi anh từ một lần dẫn tôi vào trị vết thương trên mặt. Cái thuở tôi còn ghét anh như xúc cát đổ đi. Bệnh viện này có đầy đủ trang thiết bị hiện đại của đội ngũ y bác sĩ tài giỏi. Tôi có nghe mọi người nói vậy. Nơi trị giá hàng trăm tỷ này thuộc về nhà họ Trần, cũng là thuộc về anh sao? Anh có mọi điều kiện để hấp dẫn bất cứ cô gái nào, vậy mà anh lại chọn tôi. Chưa lúc nào tôi thắc mắc về điều này, chỉ là tôi cứ cho qua, cứ thả lỏng bản thân mà tận hưởng tình yêu của anh. Anh yêu tôi chỉ vì tôi là tôi nên tin như vậy có phải không? Tôi mải nghĩ ngợi linh tinh, bàn tay anh lại kéo vai tôi sát lại. Tôi và anh đi sau cáng cứu thương, đưa mẹ tôi vào một phòng VIP trên tầng 8 của bệnh viện. Nhìn vẻ chào đón của những y bác sĩ ở đó, tôi không thể không mỉm cười hài lòng. Quay sang anh, rồi lại nhìn vẻ an tâm của mẹ mà khẽ thở phào. Mẹ tôi gặp trọng bệnh là sự thật, nhưng mẹ không đơn độc, mẹ vẫn là một bệnh nhân may mắn vì nhận được sự chăm sóc không thể tốt hơn từ anh. Tôi đặt đồ của mẹ xuống bàn tủ đầu giường. Phòng VIP này như một phòng khách sạn nhỏ, tạo cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng. Có tivi, tủ lạnh, sofa cùng những bức tranh phong cảnh nghệ thuật bằng sơn dầu treo trên tường. Tôi nhìn quanh phòng một hồi, trầm trồ khe khẽ bước lại anh lúc này ngồi ở sofa. Tôi ngồi xuống đối diện anh, vui vẻ nói: em thể là chưa từng thấy phòng bệnh nào khiến người bệnh quên luôn mình bị bệnh như phòng này đâu. Phòng này dành cho những người như mẹ. Anh vừa nói vừa nhìn về giường bệnh. Lúc này mẹ đã liêu diêu ngủ sau một chặng đường dài. Tôi gật đầu, vì anh có điều kiện nên chúng tôi được hưởng những gì tốt nhất. Đơn giản là vậy. Tôi chẳng bao giờ đòi hỏi, mẹ tôi cũng vậy. Chỉ là ai chẳng muốn những gì tốt đẹp. Tôi bạo môi, hít một hơi rồi hỏi anh: từ mai em ở đây cha mẹ, ít nhất khi phép mổ kia của mẹ lành có được không anh? Tôi đang xin phép anh như xin phép sếp của mình. Anh chỉ xác là sếp của tôi. Có điều anh nhìn tôi, khẽ nhớ mày rồi trả lời: không cần, sẽ có hai y tá chăm sóc cho mẹ. Việc của em là phục vụ anh. Mà tôi lại nóng ra lên. Tôi ngại ngùng quay đầu nhìn về phía mẹ. Thế mẹ thở đều mới bớt xấu hổ mà phụng phịu nói: ừ thì tối em về với anh, thế có được không? Tối thì đương nhiên, nhưng ban ngày anh cần có thư ký, hiểu chưa? Tôi nửa cười nửa mếu nhìn anh. Anh cần tôi tất nhiên tôi vui, có điều không được trực tiếp chăm sóc mẹ, tôi cảm thấy không được thoải mái. Thế nên tôi định xin anh thêm. Nào ngờ anh nói: phòng có camera, em có thể quan sát mẹ khi muốn. Buổi chiều sau giờ làm, chúng ta sẽ đến thăm mẹ, vậy được chứ? Ồ, có thể vậy sao? Cái mặt vui lên của tôi làm anh có vẻ đắc ý. Anh đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao, buông một câu: giờ mình về thôi, mẹ đã có y tá lo rồi. Tôi lúc cút theo Trần Bách Tùng về căn hộ, cho vẻ hí hửng của anh, lại còn trong bàn tay vừa dài vừa ấm, giữ tôi thở chặt, cứ như anh sợ tôi biến mất ngay được. Anh vừa đi vừa nắm tay tôi, lúc lại kéo tôi sát kề, đặt tay lên eo nhỏ. Hạnh phúc, trong tim tôi vang lên hai tiếng hạnh phúc, suốt quãng đường về tổ ấm của chúng tôi. Cánh cửa căn hộ cao cấp số 2215 vừa sập lại, tôi lại được anh bế bổng lên, bước vào phòng tắm lớn. Trong phòng tay vững chãi, nét mình trong khuôn ngực nam tính, tôi ngơ mắt ngắm nhìn từng đường nét tuấn tú mê người của anh. Có cảm giác mình đang nằm mơ. Mới ngày nào anh còn biểu hiện cho tôi phải lạnh lùng như tảng băng viễn cửu, thế mà lúc này anh ấm áp cứ như mặt trời thiên đỉnh vậy. Tôi chẳng có cách nào ngoài thả lỏng bản thân mà chìm đắm trong hũ mật anh trải ra trước tôi. Hai tuần sau đó, tôi dần quen với nhịp sống mới, ngày ngày cùng anh nấu ăn, đi làm rồi lại qua thăm mẹ tôi ở bệnh viện Hoàng Linh. Mẹ tôi không còn lựa chọn nào khác để phải gắn bó với bệnh viện, vừa tiện điều trị bệnh, vừa tiện để y bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, điều kiện sống ở đó tôn ngang với khách sạn nên có thể coi là nơi nghỉ dưỡng. Cũng không cần thiết phải ra ngoài thuê nhà ở trọ làm gì. Mỗi ngày, mẹ tôi đều được hai y tá chăm ăn chăm ngủ, nâng niu từng chút. Mẹ cũng dần ổn định sức khỏe trở lại, có thể đi bộ thể dục nhẹ nhàng để chuẩn bị cho đợt hóa xạ trị sắp tới. Thảo chung em trai tôi cũng được Trần Bách Tùng thu xếp để từ năm học tới có thể lên thành phố A học tập. Nó biết tin thì thích thú vô cùng, bởi nó muốn ở gần mẹ, gần chị gái cùng anh rể. Ở một mình cô quạnh vừa sợ vừa buồn. Nhiều lúc tôi nghĩ cảnh nó đơn độc ở quê mà cũng nhói nhói trong lòng. Một buổi chiều khi Trần Bách Tùng vừa đi họp, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn là từ anh Hiếu. Đã lâu tôi không gặp anh Hiếu. Từ sáng thứ bảy lần cuối gặp anh hôm đó, Có vẻ anh nghĩ đến công ty hoặc có đến thì đều ở lì trong phòng nên tôi không thấy mặt. Buổi trưa cũng chỉ có tôi và Trần Bách Tùng ăn ở căng tin. Mai Anh và Mụ Trang tôi cũng không thấy. Mụ Trang đã biến mất ngay sáng hôm đó, như vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng. Có lẽ vì Trần Bách Tùng không muốn xảy ra bất cứ ẩu đả nào giữa tôi và mụ ta nên mụ ta không thể xuất hiện ở Phạm Thị được nữa. Lúc này thấy dòng tin nhấp nháy hiện tên Anh Hiếu, tôi hơi hồi hộp đọc tin nhắn của anh. Em ra quán cà phê đối diện tổng công ty một lát được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi cân nhắc lắm, lỡ kẻ muốn hại tôi nhân cơ hội này hành động thì sao? Cơ bản tôi vẫn không thể nào tin Anh Hiếu, vì liên quan đến anh tôi hay gặp nạn. Thế nên tôi định mặc kệ coi như không biết. Vậy mà một lát sau tôi lại nhận được tin nhắn vẫn là từ Anh Hiếu. Chuyện về quá khứ của anh Tùng và cả của em, bên cạnh đó anh cũng đã biết kẻ muốn hại em. Tôi đảo xong mà lại toát cả người. Quá khứ của tôi, anh Hiếu thì biết gì về quá khứ của tôi cơ chứ? Có điều tôi buộc phải nhận lời anh Hiếu, bởi tôi hiểu việc này quan trọng. Tôi muốn biết sự thật khi Trần Bách Tùng không có ý định chia sẻ với tôi. Cứ bị bịt mắt như vậy, thở lòng tôi chẳng buồn chút nào. Tôi nhắn lại một tin bảo anh Hiếu chở tôi một lát, rồi nhắn chào Quân, nói với nhóm Quân tôi cần vào quán cà phê đối diện trụ sở Phạm Thị gặp một người bạn để nhóm Quân có thể ứng cứu khi cần. Tôi bước vào quán cà phê X đối diện trụ sở Phạm Thị, thấy một nhân viên nữ mặc đồng phục quán tiến lại, thái độ chào đón hỏi: "Chị là chị Hằng phải không? Anh Hiếu chờ chị ở trên tầng thượng." "Vâng, cảm ơn bạn." Tôi theo bạn nữ đó lên tầng thượng để kê cảnh của quán. Có vẻ đây là khu vực riêng tư nên chỉ có một bàn cà phê gần lan can nơi anh Hiếu đang ngồi. Thấy tôi, anh Hiếu liền mỉm cười vẫy tay tôi. Tôi lạnh mặt bước lại gần, nhìn vẻ đẹp trai có chút mệt mỏi, đôi mắt ánh lên tia thú vị của anh Hiếu lúc này. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy chán ghét. Rõ ràng mục đích của buổi nói chuyện này không tốt lành gì, chỉ là tôi muốn biết sự thật qua lời kể của anh. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý không tin được bao nhiêu những lời anh nói, có điều tôi vẫn sẽ nghe. "Anh muốn nói gì thì nói đi, em còn về, kẻo anh Tùng thắc mắc." Tôi vừa lạnh nhạt nói vừa ngồi xuống đối diện với Hiếu. Anh đã chuẩn bị một cốc nước cam phát cho tôi. Anh đưa cốc nước màu cam đẹp mắt ra trước mặt tôi, bĩu nhẹ môi mời: "Em uống đi, nước cam rất tốt cho sắc đẹp phụ nữ. Dạo này em đẹp lên nhiều đó, hẳng hạ." Đương nhiên tôi đâu dám uống, tôi không còn là đứa con gái ngông ấy, say mê anh chàng đẹp trai để bí ẩn trước mặt. Anh ta không phải là người có thể bảo vệ tôi, vậy thì rất có thể anh ta chính là người hại tôi. Dù đúng hay sai, tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thế nên tôi cố đón lời cốc nước cam, mỉm cười lì sự: "Cảm ơn, anh nói đi, em nghe đây." Hiếu gật gù, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nhếch nhẹ môi cất lời: "Trước hết, anh cần cảnh báo, em đừng sốc khi nghe những điều này. Anh đã dành quãng thời gian vừa qua để tìm hiểu ngọn ngành, khá là phức tạp và anh vốn cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên vì anh thích em nên anh cũng không ngờ mình lại vén được bức màn bí ẩn này đâu." "Anh đi thẳng vào vấn đề đi." Tôi hơi bực bội trước cách nói chuyện này của Hiếu. Anh Hiếu vô tư mà tôi tưởng biết lúc này sao vừa đáng ghét lại vừa đáng sợ. Có phải vì anh ta tiếc nuối chuyện với tôi nên đã trở thành con người như lúc này? Hiếu tủm tỉm cười trước vẻ khó chịu lần đầu tiên tôi thể hiện trước anh ta. Sau đó anh ta đưa ra trước tôi một túi hồ sơ. Tôi nhíu mày thắc mắc: "Đây là cái gì?" "Em mở ra xem đi." Tôi tò mò mở túi hồ sơ giấy, bên trong có một tờ thông báo kết quả. Là kết quả giám định ADN của ai? Tôi ngạc nhiên vô hạn khi thấy tên tôi trên đó, còn bên kia là Trần Quang Tiến. Kết quả giám định ADN cha con. Tôi sững sờ như không tin vào mắt mình. Kết quả gì thế này? Phạm Trung Hiếu, anh ta đùa tôi sao? Tôi tím tái mặt mũi, lập tức ném túi hồ sơ ra bàn rồi đứng bật dậy. Anh ta bị điên rồi, một chuyện trời ơi đất hỡi như thế này mà anh ta cũng bịa ra được. Tôi quá lên: "Anh đừng nghĩ tôi là trẻ con mà lừa thôi, cái thứ phớ vẩn này mà anh cũng có thể bịa ra được sao?" Hiếu có vẻ không mấy ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Anh ta lại nhếch miệng, cất giọng đều đều: Anh biết em khó tin vào sự thật này, nhưng anh đã nghi ngờ từ lúc em cất giọng hát, giống hệt bà ta. Kể cả ánh mắt, nụ cười của em giống y đúc bà ta từ một khuôn. Bà ta là ca sĩ Mai Liên, mẹ của Trần Bách Tùng sao? Tôi là... Em chính là đứa con gái bị bà Dương Mai Liên vứt bỏ cách đây 22 năm. Tôi mở to đôi mắt kinh hoàng, nhìn vẻ thở ơ không che giấu đắc ý Tử Hiếu. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Tôi là con của bà Mai Liên và Trần Quang Tiến, tổng giám đốc chủ bệnh viện Hoàng Linh sao? Cũng có nghĩa tôi chính là em gái của Trần Bách Tùng. Điều này có thể nào là sự thật? Tại sao lại như vậy? Có phải tôi đang trong một giấc mơ tồi tệ nhất, giấc mơ đáng sợ nhất với tôi trong cuộc đời này? Trần Bách Tùng, tôi và anh, chúng tôi là anh em ruột thịt, cùng cha cùng mẹ thật sao? Tôi choáng váng, trời đất như chao đảo, phải tựa hai tay vào bàn mới có thể đứng vững được. Hiếu vẫn thở ơ nói tiếp. Chưa hết đâu, em nên uống ngụm nước để có thể bình tĩnh lại, đón nhận những thông tin tiếp theo. Vẫn còn sao? Còn gì nữa đây? Tại sao sự thật lại nghiệt ngã đến như vậy? Tôi nhớ lại mọi chuyện. Đúng là từ nhỏ tôi đã xinh xắn nổi trội trong họ tộc. Da trắng, mũi cao, môi hồng trúng chím, cùng đôi mắt nai, chẳng giống một ai trong nhà. Tôi lại còn được trời phú cho giọng hát thiên bẩm mà tôi thường được các cô giáo giới thiệu lên hát trước trường, đem lại giải cao cho lớp mỗi khi có cuộc thi văn nghệ. Chỉ là bố tôi không vui nếu biết vậy nên tôi đành từ chối. Vậy ra tôi chỉ là con nuôi của bố mẹ tôi, còn bố mẹ thật sự của tôi, họ đang tâm phớt bỏ tôi như vậy sao? Người đàn ông tôi yêu thương nhất trên thế gian này, Trần Bách Tùng, người ấy là anh trai của tôi. Biết được chuyện này rồi, làm sao tôi có thể tiếp tục hạnh phúc bên anh như người vợ bé nhỏ mà anh yêu thương bao bọc? Liệu anh có biết điều này không? Chắc chắn là không đâu. Chúng tôi mới nhận giấy đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau được có một tuần, còn đang trong thời kỳ đẹp nhất của tình yêu đôi lứa mạn đồng. Vậy mà tôi phải chia xa anh, đứng bên đời anh, cổ vũ anh trong đúng vai trò của một cô em gái ngoan sao? Không, tôi không muốn chút nào. Tim tôi, ruột gan tôi quặn thắt, nước mắt cứ lan dài. Tôi cố gắng trấn tĩnh, quệt nước mắt, xù xì nhìn Hiếu cất lời. Anh có gì thì nói nốt đi. Hiếu nhếch miệng, anh ta tiếp tục với tông giọng không cảm xúc. Trần Bách Tùng đã biết điều này, nhưng anh ta giấu em. Em nghĩ sao? Anh trai quan hệ với em gái ruột của mình cũng hay đấy chứ. Tôi nghe điều bộ Hiếu nói, lập tức muốn hất cả câu nưa cam vào mặt anh ta. Có điều tôi vẫn cố gắng kiểm chế. Tất cả chỉ là suy đoán của anh ta, không có căn cứ nào cả. Chắc chắn Trần Bách Tùng không biết chuyện này. Nếu biết, làm sao anh có thể coi như không biết, cứ vậy ân ái vợ chồng với tôi được? Tôi gằn giọng quá lên. Tôi không tin cả cái giấy kết quả vớ vẩn này. Tôi không bao giờ tin, anh hiểu chưa? Tôi đẩy ghế sau lưng, định quay người bước đi. Có điều chưa bước nổi một bước, Hiếu đã nói tiếp. Trần Bách Tùng không phải con trai ông Tiến, hắn là con trai của ông nội anh và bà Liên. Hắn luôn bị ông Tiến đối xử ghẻ lạnh vì ông ta đã sớm biết hắn là con của ông nội anh. Tuổi thơ của hắn không có tiếng cười, chính điều đó hình thành nên một kẻ khắc nghiệt như hắn. Thật, chuyện này là sự thật. Tôi nuốt nước bọt, mọi chuyện đến với tôi quá đỗi bất ngờ. Trần Bách Tùng có một tuổi thơ bất hạnh như vậy sao? Tôi không tin quá khứ của Trần Bách Tùng ảnh hưởng đến tính cách của anh. Anh ấm áp ngọt ngào, lại còn biết quan tâm chăm sóc, làm trái tim tôi tan chảy kia mà. Nhưng dù có thế nào, Trần Bách Tùng vẫn là anh trai tôi. Bi kịch này là quá lớn, tôi không sao có thể chấp nhận được. Không phải em luôn thắc mắc ai là kẻ hại em sao? Kẻ đó chính là Trần Bách Tùng. Đến lúc này thì tôi không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Những điều Hiếu nói cực kỳ vô lý. Trần Bách Tùng luôn ở bên cứu giúp tôi, chẳng bao giờ có chuyện này được. Tôi không sao bình tĩnh nổi, quay lại hân nguyên câu nưa cam và mặt Hiếu. Đôi mắt đỏ vằn chiếu vào khuôn mặt đẹp trai không một biểu cảm của anh ta, quá lớn. Đủ rồi, anh còn bịa chuyện nữa, tôi sẽ báo công an. Hiếu gạt nước trên mặt, nhếch miệng. Em không thắc mắc tại sao hắn luôn có mặt kịp thời để cứu em sao? Vì hắn chính là kẻ giăng bẫy. Em là con gái duy nhất của Trần Quang Tiến. Hắn hận Trần Quang Tiến nên hắn muốn hành hạ em. Kể cả việc ở bên em, chắc chắn một ngày hắn sẽ bỏ rơi em. Hắn muốn em phải yêu hắn và rồi đau khổ. Em nên nghe anh, thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Không. Tôi vùng chạy, bước chân vội vã hơ tớp như muốn xíu vào nhau ngã khủy. Tôi quá sợ hãi phải nghe những điều này. Tôi sợ lắm, tất cả chỉ là bịa đặt mà Phạm Trúc Hiếu muốn tôi tin dù rời xa anh thôi. Nhất định tôi sẽ không tin, không bao giờ tin đâu. Tôi thẫn thờ trở lại trụ sở Phạm Thị. Cơ thể tôi như không còn chút sức lực sau khi đón nhận những điều dối trá tôi phải nghe từ Hiếu. Hắn thật đáng sợ, thật biết cách làm tôi phải đau đớn. Tôi nghe tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại thông minh mà anh mới tặng tôi, vẫn là từ Hiếu. Tin anh đi, em có thể kiểm chứng. Bất cứ lúc nào em cần, hãy đến với anh. Thằng khốn, hắn muốn chia rẽ tôi và anh, làm sao tôi có thể cho phép điều đó? Tôi lập tức chặn số của hắn để không phải nghe những điều bịa đặt đáng sợ từ hắn thêm nữa. Tôi vào nhà vệ sinh, vã nước lên mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Không muốn anh nhận ra sự khác lạ từ tôi dù là quá khó. Đôi mắt vừa khóc này thật khó để che giấu khi anh luôn quan tâm tôi hơn cả chính tôi. Tôi biết mình đã bị những điều Hiếu nói là bản thân không thể nào cứ vậy cho qua được. Tôi không tin Trần Bách Tùng là kẻ hại tôi, nhưng tôi lại tin anh là anh trai của mẹ khác cha của tôi. Tôi thật ngông nghếch, chỉ vào vài lời nói của Hiếu và một tờ giấy vớ vẩn đã vội tin điều này. Có điều sự thật tự nó đúng, điều này hoàn toàn dễ dàng kiểm chứng được. Vậy thì tôi buộc lòng phải kiểm chứng, hoặc chính miệng Trần Bách Tùng khẳng định với tôi anh có phải anh trai của tôi hay không, hay chính anh không biết. Tôi không mong anh biết chuyện, tôi càng không mong hơn sự thật mà Hiếu nói. Nhưng một chuyện dễ dàng kiểm chứng như chuyện này, có lẽ Hiếu không nói dối. Tôi bước vào phòng 1008, anh vẫn chưa họp xong, có nghĩa là việc tôi ra ngoài nãy giờ, anh không hề hay biết. Tôi thơ thần sắp đặt lịch trình làm việc ngày mai cho anh, soạn vài văn bản, dù đầu óc cứ đâu đâu. Em vừa ra ngoài gặp bạn à? Tôi giật thót mình, Trần Bách Tùng đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Anh vuốt nhẹ má tôi rồi bước trở lại bàn làm việc lớn, thái độ chờ đợi câu trả lời. Tôi nhớ ra nhóm Quân đương nhiên không thể không báo mọi động tĩnh của tôi cho anh, đành cố gắng nặn ra một nụ cười, quay sang anh trả lời. À, đứa bạn cấp 3 của em tình cờ lên thành phố, nó mời em đi uống nước ấy mà. Bạn trai hay gái? Con gái, nó mới chia tay người yêu nên hai đứa em cùng chia sẻ với nhau. Trần Bách Tùng cho mày, anh không thể nghĩ tôi lại nói dối anh, bởi tôi chưa từng làm vậy. Nhìn cái mặt mười khóc đã đời của tôi, anh có vẻ cũng không thắc mắc gì với lời giải thích, chỉ nghiêm giọng hỏi. Dây chuyền của em đâu? Tôi cũng hốt hoảng sờ tay lên cổ, bà nãy trước khi ra khỏi phòng tôi vẫn còn đeo mà. Có khi nào lúc tôi vào quán cà phê mà chen lên tầng theo bạn nhân viên mà tôi bị ai đó giật mất lúc nào không biết, đành ngượng ngượng trả lời. Chào bà nãy quán đông quá, em bị giật mất rồi anh ạ. Trần Bách Tùng hơi bực, nhưng cũng thôi, tôi tin anh là ông chủ sớm hẳn, cũng có nghĩa chưa dây chuyển đó là anh làm cho tôi. Anh quan tâm đến là điều dễ hiểu. Tôi nhìn anh, khẽ thở vào rồi lại quay lại laptop, chiếc laptop mà anh tặng tôi trong tư cách ông chủ. Anh tốt với tôi như vậy, tôi sao có thể nghi ngờ anh? Chỉ là anh trai của tôi, là người cùng huyết thống với tôi, người không thể nào cùng tôi xây dựng gia đình. Sự thật này đau đớn quá, tôi biết phải làm thế nào đây. Tôi có thể nào chịu đựng được việc phải xa anh? Chỉ nghĩ đến thế thôi, nước mắt tôi lại vô thức lan dài. Tôi vội lau nước mắt, không muốn Trần Bách Tùng nhìn thấy. Nhưng đương nhiên, nước mắt của tôi làm sao qua được mắt anh. Âm thanh trầm trầm thân thuộc vang lên. Lại đây. Thôi, để em làm nốt báo cáo này. Em nhớ lại chuyện của bạn thì hơi buồn thôi. Em muốn tự bước lại hay anh bước ra? Tôi nghe vậy lại muốn phỉ cười. Từ hồi làm thư ký cho anh, thì thoảng anh lại để tôi trong lòng, vừa làm việc vừa ôm tôi. Làm tôi xấu hổ thì có xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy ấm áp ngọt ngào vô cùng. May mà tôi thường chú ý đến camera mà tự giác phủ khỏi người anh mỗi khi có ai đến, thế nên chưa bị ai dị nghị. Chuyện tôi và anh đăng ký kết hôn thì cả công ty đều biết. Nguyên nhân đơn giản, Facebook của anh có duy nhất một thông tin, Người anh kết hôn là tôi, ngoài ra chẳng có bất kỳ thông tin nào khác. Dù lượng người theo dõi anh rất lớn kể từ lúc anh lở nick không lâu, thế nên việc anh và tôi suốt ngày gắn bó chẳng khiến ai ý kiến gì cả, mà họ muốn ý kiến cũng chẳng được. Lúc này nghe anh nói vậy, tôi đành lấy giấy ăn trên bàn, lau sạch nước mắt nước mũi rồi bước lại cạnh anh. Chỉ một cánh tay vươn ra là tôi lại nằm gọn trong lòng anh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi hỏi. Chuyện của bạn thế nào? Kể cho anh. Tôi lúng túng, không ngờ anh lại hỏi vậy. Tôi biết bị ở thế nào đây? Tôi hít một hơi, chợt nghĩ ra có thể dò ý anh, liền nói nhỏ. À, chuyện là cô ấy yêu một người, hai người gắn bó sâu sắc lắm rồi. Một ngày cô ấy phát hiện ra họ là anh em ruột bị thất lạc nhiều năm. Thế nên cô ấy buộc lòng phải chia tay anh bạn. Anh nghĩ xem, vậy có đau đớn lắm không? Trần Bách Tùng nhớn mày, thái độ không có nhiều khác lạ. Anh chỉ nhàn nhạt nói. Có chắc chắn vậy không? Cô ấy đã kiểm tra kỹ chưa? Rồi tôi nuốt nước bọt đái ngực, nhìn thở quan sát phản ứng của anh. Có điều anh không nói tiếp về chuyện này, quay lại công việc. Tôi ngước nhìn thái độ của anh, chẳng biết phải nghĩ sao, chỉ khẽ thở dài. Kể từ lúc ấy, tôi thẫn thờ chẳng thể tập trung vào việc gì. Trên hết, tôi có cảm giác Trần Bách Tùng không biết về chuyện chúng tôi có quan hệ huyết thống. Như vậy sớm hay muộn thì anh cũng sẽ biết, bởi Hiếu chẳng bao giờ chịu im lặng. Tôi có chút nhẹ lòng khi cho rằng anh không biết. Như vậy ý ra anh cũng không chủ định hành hạ tôi. Thăm mẹ về, tôi vào nhà vệ sinh cạnh bếp tắm rửa một hồi rồi bước ra. Chảo su lơ xào thịt bò thơm nước mũi làm tôi lại cay cay sống mũi. Tôi có muốn cũng chẳng được làm bếp chính, cố lắm là làm phụ bếp cho anh thôi. Nhìn tao tôi còn ướt, anh đặt đôi đũa xào xuống chảo, rửa tay rồi bước ra sofa. Tôi thẫn thờ theo anh, thường anh sẽ sấy tóc su tôi ở phòng khách, thế nên nhìn anh cắm điện cho máy sấy lúc này, tôi ngồi xuống sofa, thái độ vẫn không sao vui lên được. Anh ngồi cạnh tôi, thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn, anh khẽ nhướng mày, hất nhẹ hàm. Tôi quay đầu lại để anh su tôi sấy tóc, cảm giác dịu êm lại xen lên niềm tiếc nuối. Anh tốt với tôi như vậy, nhưng tôi không thể ở bên anh nữa sao? Bất chợt anh cốc nhẹ vào đầu tôi rồi nói. Sao em lại ngốc như vậy? Làm sao chúng ta là anh em được? Anh biết tôi đang nghĩ cái gì sao? Tôi vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, liền quay lại, khuôn mặt rạng rỡ ửng hồng, lúng búng hỏi anh. Em là con gái của mẹ anh có biết không? Anh biết, anh đã tìm kiếm em suốt những năm qua. Thật vậy sao? Nhưng anh nói vậy nghĩa là... Mẹ không phải mẹ ruột của anh, bố cũng vậy. Trần Bách Tùng cau mặt, thái độ xa xầm. Tôi biết anh căm ghét sự thật này, thế nhưng anh buộc lòng phải nói để trấn an tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng tận nhìn anh, dù trong lòng tôi cảm xúc lúc này là vui sướng lắm. Tôi biết mình là kẻ ích kỷ, nhưng tôi sẽ không phải xa anh. Tôi không phải xa anh là thật sao? Vậy thì còn điều gì hạnh phúc hơn nữa? Tôi không muốn Trần Bách Tùng cứ giấu giếm tôi mãi. Chính vì anh không muốn tôi biết chuyện nên mới tạo thành khoảng cách vô hình giữa chúng tôi, khiến kẻ khác có cơ hội lợi dụng điều này. Tôi sủi xịt, ngơ đôi mắt không che giấu nổi hạnh phúc, nhưng cũng đầy đau đớn nhìn anh thắc mắc. Anh kể mọi chuyện cho em nghe được không? Em muốn biết mọi chuyện. Tại sao bố mẹ lại vứt bỏ em? Tại sao mẹ lại nuôi anh? Em đã bị bắt cóc ngay khi mới sinh ra. Khi ấy mẹ gần như mất trí, điên cuồng tìm kiếm em nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Em đừng trách mẹ. Ai đã bắt cóc em? Bố nuôi của em, ông ấy từng là nhạc sĩ chuyên sáng tác cho mẹ. Ông ta si mê mẹ nhưng không được đền đáp. Sau khi bắt cóc em, ông ta lẩn tránh dư luận, biến mất hoàn toàn. May mắn cho ông ta là ông ta đã chết. Nếu không, chắc chắn anh sẽ bắt ông ta phải trả giá. Bạn thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 cũng là tập cuối của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!